Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, trong lòng bàn tay mơ u bàn tay. Mặc kệ nói như thế nào điều này cũng là vương mẫu chất nữ cùng nữ nhi. Giữa hai người biến thành cái dạng này, tự nhiên là muốn thông chi bọn họ. Này vừa đi thông chi không quan trọng, bỗng chốc ngay tại trong thôn truyền mờ. Trong thôn nữ nhân bình thường gọi người tiếng nói vốn là đại. Hơn nữa gặp được sự tình nhất sốt ruột, kia tiếng nói có thể sánh bằng bình thường lớn vài lần không thôi. Lúc này liền kinh động trong thôn nhân. Trong thôn nhân vừa nghe có náo nhiệt hãy nhìn, kia còn không lập tức bừng lên. Thôn trưởng cùng vương phụ vương mẫu còn chưa có đuổi tới khi. Vương Linh Nhi kia một mảnh cũng đã vây đầy người. Mạnh nhất vội vàng tới rồi khi. Chỉ thấy một đám người vây ở nơi đó. Hắn bất chấp hỏi đây là tình huống gì. Vội vàng liền chui vào đám người. Đi vào liền gặp được sắc mặt tái nhợt vô lực đổ ở nơi đó Vương Linh Nhi. Dưới thân quần áo nhường huyết nhiễm đỏ một mảnh. Mà đại phu đang ở vì nàng bắt mạch thi chứ mà ni hắn không dám ra tiếng đến hỏi đại phu hắn nàng. Dâu thế nào, cũng không dám đến hỏi những người khác đây là có chuyện gì. Bởi vì hắn sợ quấy rầy đến đối phương trị liệu, chỉ có thể lăng lăng nửa quỳ ở Vương Linh Nhi bên người. Xem nàng chưa hoàn hồn lại, nhưng là hắn không hỏi không có nghĩa là người khác không nói. Vài cái phụ nhân ngươi một lời ta nhất ngữ, chỉ chốc lát sau liền đem sự tình đại khái nói rõ ràng. Vừa nghe lại là Vương Linh Nhi cái kia biểu tỷ làm xuất ra chuyện. Hắn rốt cuộc khống chế không được bản thân tỳ khí. Thời gian này cái cô gái này luôn vây quanh hắn chuyển liền tính. Còn luôn là ngôn ngữ châm chọc hắn nàng dâu. Mỗi lần hắn tưởng đối nàng động thủ khi, sẽ bị Vương Linh Nhi ngăn lại. Xem ở Vương Linh Nhi trên mặt mũi hắn sẽ không cùng nàng so đo. Ai biết lần này cư nhiên trực tiếp động thủ, hơn nữa còn đưa hắn nàng dâu biến thành cái dạng này. Hắn làm sao có thể còn có thể nhịn được trụ a? Lúc này liền muốn đứng dậy liền tấu nàng, kết quả lại bị tới rồi vương mẫu ngăn cản, nhanh tận lực bồi tiếp vương phụ cùng thôn trưởng, còn có Vương Linh Nhi biểu tỷ cha mẹ gia nhân. Hắn có chút không dám tin xem vương mẫu nói, cái cô gái này đem Linh Nhi biến thành cái dạng này. Ngươi còn tại che chở nàng, ngươi cuối cùng rốt cuộc là ai mẫu thân a? Vương mẫu bị hắn lần này nói xấu hổ không thôi. Nhưng là nàng lại không thể không quản, món này tâm mơ u bàn tay đều là thịt, Vương Linh Nhi biểu thị tuy rằng không phải là nàng thân sinh nữ nhi, nhưng là cũng là nàng đau yêu nhất chất nữ, nàng cũng không thể xem nàng bị đánh chết đi, huống chi phía sau nàng nhưng còn có của nàng thân nhân ở đâu. Cho dù hắn nhóm chặt đứt thân, kia cũng là của nàng thân nhân a. Nhưng là xem mạnh nhất kia không dám tin bộ dáng cùng chất vấn lời nói. Nàng lại không dám cùng chi đối diện, càng không nói đi phản bác, chỉ có thể trầm mặc đứng ở nơi đó. Vương phụ tuy rằng bất mãn thê tử đến bây giờ còn che chở nhà mẹ đẻ nhân. Nhưng là hắn cũng không thể mặc kệ nàng. Hơn nữa thôn trưởng đã chạy đến, mạnh vừa muốn là động thủ lần nữa đem nhân đả thương hoặc là đánh chết. Kia thôn trưởng xử lý đứng lên đã có thể không nhất định đứng ở bọn họ bên này. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể bản thân che ở mạnh nhất trước mặt. Mạnh vừa thấy vương phụ cũng ngăn đón bản thân. Trong lòng nhất thời bất mãn lập tức liền bạo phát ra rồi. Lúc này liền không quan tâm hướng tới Vương Linh Nhi biểu thị vọt đi qua. Bất quá lúc này hắn lại đột nhiên sửng sốt một chút thần. Cũng chính là này sửng sốt thần công phu, hắn bị thôn trưởng cùng thôn trưởng mang đến nhân ngăn cản. Thôn trưởng gặp đem nhân ngăn cản, lúc đó liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sở dĩ tới chậm, là vì hắn đi tìm tộc trưởng đi, tuy rằng hắn hiện tại đối tộc trưởng bọn họ làm việc phương pháp thật bất mãn. Nhưng là việc này liên lụy là hai cái thôn chuyện, chính hắn làm chủ lời nói, chỉ sợ này phân lượng không đủ a. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đi thỉnh tộc trưởng. Ai biết tộc trưởng cùng tộc lão bọn họ nghe được là mạnh ra sự. Đó là ngay cả xem đều không đồng ý xem liếc mắt một cái. tất cả đều miêu ở nhà làm cái gì đều không biết. Nên làm gì thì làm đi, cho dù hắn lại khuyên như thế nào nói cũng vô dụng. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể trước dẫn người đi lại xử lý. Về phần mặt sau cùng Vương Linh Nhi biểu tỷ kia thôn thôn trưởng giao thiệp, hắn chỉ có thể là đi một bước xem một bước, kết quả hắn vừa tới rồi, chỉ thấy đến Mạnh vừa muốn đánh người cảnh tượng, hắn lúc này liền dẫn người đưa hắn cắp ngăn cản, việc này còn chưa có xử lý đâu, cũng không thể làm cho hắn động thủ, bằng không hữu lý đều trở nên không để ý, trốn ở một bên Mạnh nhất lão nương cùng huynh đệ, gặp sự tình làm lớn, cũng không dám lại ra ngoài hỗ trợ, vội vàng thừa dịp nhân không chú ý chạy, mà Mạnh nhất sở dĩ ngây người, cũng là bởi vì thấy được bọn họ vụng trộm rời đi thân ảnh. Hắn không khỏi bắt đầu tưởng bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa xem như vậy hẳn là sớm liền tại đây, như vậy có phải không phải đã nói lên việc này cùng bọn họ cũng có quan hệ đâu. Này ý niệm cùng nhau liền ngừng không xuống. Hắn vô cùng giải bản thân lão nương cùng huynh đệ phẩm tính. Bọn họ đều là vô lợi không dậy nổi sớm nhân. Hơn nữa tham lam đứng lên căn bản là mặc kệ người khác thế nào. Hiện thời bọn họ xuất hiện tại nơi này. Nhắc tới sự không có quan hệ gì với bọn họ. Hắn là đánh chết cũng không tin. Vậy bọn họ làm như vậy lại là đồ cái gì đâu? Bọn họ lại là thế nào cùng Vương Linh Nhi biểu tỷ đáp thượng? Bọn họ đáp thượng lại có đã bao lâu? Nhà mình nàng dâu hiện tại cái dạng này bọn họ lại ở bên trong sắm vai cái dạng gì nhân vật? Ra bao nhiêu lực, này một đám vấn đề bắt đầu ở hắn trong đầu truyền. Lại thế nào cũng nghĩ không ra cái rõ ràng đến. Trong đầu như tương hồ thông thường, trong lòng cũng là hỗn loạn không thôi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi... chợt nghe đến đại phu nói nhà mình nàng dâu đây là ăn sẩy thai vật. Hơn nữa các loại kích thích đã lần này ngã sấp xuống. Cho nên mới kém chút xanh non khi, hắn quả thực đều sợ ngây người. Nhà mình nàng dâu khi nào thì mang thai hắn đều không biết. Hiện tại cư nhiên kém chút xanh non, hơn nữa còn ăn sẩy thai vật. Nhưng là nhà mình nàng dâu khi nào thì ăn hắn lại không biết. Điều này làm cho hắn trực tiếp ngốc ở tại đương trường. Bất quá đả kích hơn, phản ứng tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh. Hắn rất nhanh sẽ hồi qua thần đến, vội vàng hỏi là ăn cái gì sẩy thai vật. Này vừa hỏi dưới hắn lại bị đả kích, bởi vì đại phu nói vài thứ kia lý giống nhau. Nhà hắn nàng dâu thật đúng ăn, hơn nữa còn là hắn nhạc mẫu mỗi ngày tự tay đưa tới. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp chịu được. Hắn lúc này liền đỏ mắt xem Vương Mẫu nói. Ta Mạnh nhất cùng Vương Linh Nhi cuối cùng rốt cuộc có cái gì có lỗi với ngươi địa phương. Cho ngươi như vậy đến hại bản thân nữ nhi cùng không sinh ra ngoại tôn. Ngươi cuối cùng rốt cuộc có hay không tâm nha. Vương Mẫu vừa nghe vài thứ kia lý có cứng rắn xác quy. Lúc đó liền trắng bệch một trương mặt. Nàng có chút không dám tin xem nhà mình ca tẩu cùng chất nữ. Vài thứ kia đều là bọn hắn đưa tới. Hơn nữa còn dặn dò nàng nói đây là chuyên môn cấp Vương Linh Nhi bổ thân mình. Lại thế nào cũng không nghĩ tới đây là sẩy thai vật. Nếu nói nàng ca tẩu không biết Vương Linh Nhi mang thai đưa tới mấy thứ này cũng liền thôi. Nhưng là nàng chất nữ cũng là đã sớm biết. Này có phải không phải nói nàng đây là sớm có dự mưu. Nàng nhường trong nhà đưa vài thứ kia đến, vì nhường nhà mình nữ nhi sanh non, này nhất tưởng liền ngừng không xuống, ngẫm lại nàng đột nhiên cầu tốt, ngẫm lại nàng mỗi ngày hỏi thăm nhà mình nữ nhi chuyện, ngẫm lại nàng biết được nhà mình nữ nhi có thai sau phản ứng. Nhắc tới không phải là sớm có dự mưu, đánh chết nàng nàng đều không tin. Hết chương.